Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2154, trấn áp cảnh huyễn đạo cô. Mấy đời luân hồi, một buổi thành đạo, mấy lần luân hồi gốc gác bỗng nhiên bộc phát ra. Cho dù Trương Bách Nhân bất hủ ý chí, cũng bị đánh vỡ, lâm trận lột xác, đem ta xem là đá mài dao. Bước ra cái kia then chốt một bước, cũng không sợ mày nhỏ ngươi đại đao, ép vỡ sống lưng của ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, thu tay lại đứng ở đỉnh núi, mặc cho đối phương lột xác. Lúc này hắn cho dù muốn ngăn cản, nhưng cũng không xen tay vào được. Tiền Văn cũng đã nói, kim thân cũng tốt, pháp thân cũng được, đều chỉ là một loại chính quả mà thôi. Cùng sức chiến đấu mạnh yếu tuy rằng có liên quan, nhưng tuyệt không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Như có gì tốt pháp bảo, tốt ký thác dương thần đồ vật, không hẳn không thể san bằng trong đó chênh lệch. Kim thân cảnh giới có thể hoàn toàn cầm trưởng pháp tắc, không cần phải mượn ngoại lực. Pháp thân cảnh giới có thể chạm đến một bộ phận pháp tắc, khiêu động pháp tắc một bộ phận uy năng. Cái này cũng là giữa song phương chênh lệch nơi, mà pháp tắc lại muốn thông qua thần thông sức mạnh đến thể hiện. Nói tới nói lui vẫn là thần thông mạnh yếu, pháp tắc cảm ngộ sâu cạn, cái gọi là pháp tắc sợi tơ, pháp tắc lưu động, đều là chỉ là biểu tượng thôi. Chân chính bản chất vẫn là thần thông lực lượng. Lúc này đại thế giới vô số cường giả dồn dập liếc mắt trông lại. Nhìn huyễn tình đạo tràng xông lên tận trời khí cơ, quen thuộc kia hai bóng người, đều là dồn dập biến sắc. Cảnh huyễn tiên cô đối với chư vị đại năng tới nói không quen. Một bên áo tím bay phảng phất tiên nhân giống như Trương Bách Nhân. Mọi người lại càng không quen. Nhìn giữa trường phá toái núi sông, mọi người đều là xa quan sát, không dám lên trước. Nửa ngày chỉ thấy cảnh huyễn tiên cô sau lưng vô số pháp thân niết bàn, ở trong ngọn lửa cực hạn lột xác, đẩy Trương Bách Nhân cái kia áp lực thật lớn. Một vị kim quang lóe lên bóng người chậm rãi tự cảnh huyễn tiên cô sau lưng trong ngọn lửa đi ra. Bóng người cao khoảng một trượng, chỉ là hiện ra được hết sức hư huyễn. Hai mắt nhìn quét bốn phương tám hướng bầu trời, sau đó hóa thành lưu quang rơi ở cảnh huyễn tiên cô chỗ mi tâm, hóa thành một điểm kim sa. Hiện tại ngươi là kim thân, ta cũng là kim thân, ngươi không làm gì được ta. Lột xác xong xuôi, cảnh huyễn tiên cô căng thẳng tâm thần hời hợt hạ xuống, không từ được thở dài một hơi, trong đôi mắt toát ra đạo đạo thần quang, pháp tắc bóng mờ ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua. Ha ha, ta kim thân là chân chính vạn kiếp không xấu chi kim thân. Người kim thân bất quá dọa người bộ dáng hàng thôi. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, hư không ngừng vặn vẹo, vô tận bầu trời tựa hồ cũng ở tại một trường trong đó. Đại đô đốc trưởng trung thế giới đã lô hỏa thuần thanh, niệm động liền mở ra một phương chân thực thế giới, tu vi gần như khó mà tin nổi. Đạt ma nhìn Trương Bách Nhân trưởng trung càn khôn, trong đôi mắt đạo đạo thần quang lấp lóe. Tranh, cảnh huyễn tiên cô bên hông trường kiếm chấn động, đón lấy đã thấy bảo kiếm bay lên, rơi ở cảnh huyễn tiên cô trong tay. Sau đó bỗng nhiên một kiếm đâm ra, hư không sáng lên đạo đạo bạch quang, hướng về trường trung thế giới đâm tới. Ồ, Trương Bách Nhân thu tay lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn cảnh huyễn tiên cô. Trùng hợp, còn là nói hắn mỗi lần đều có thể thật sự tìm tới ta kẽ hở. Mỗi một lần ra tay, cảnh huyễn tiên cô đều đúng lúc chỗ tốt lấy nhỏ thắng lớn, trực kích chính mình kẽ hở. Bước được Trương Bách Nhân không thể không thu hồi thần thông. Quái lạ, tu hành mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Ngươi không làm gì được ta. Cảnh huyễn tiên cô trường kiếm chấn động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, Ha ha, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Bất hủ ý chí chuyển động, sau một khắc hư không đổ nát, một trường duỗi ra vô cùng hoàn vũ đều bị bao phủ. Bất hủ ý chí, cảnh huyễn tiên cô biến sắc. Không đơn thuần cảnh huyễn tiên cô biến sắc, một bên chạy tới Trương Hành, Lục Kính Tu, Doãn Quỹ chờ một đại bầy cao chân đều là cùng nhau sắc mặt thay đổi sắc mặt. Lộ ra sợ hãi vẻ, bất hủ ý chí, hắn đã chạm đến bất hủ ý chí, bước vào bất hủ cảnh giới chuyện sớm hay muộn. Hắn mới tu hành bao nhiêu năm a? Dĩ nhiên đã xong chúng ta cả đời đều chưa từng đi hết đường. Trương Hành lúc này thất thần, một luồng nồng nặc không cam lòng tự trong lòng bốc lên. Xác thực như vậy, chính mình mấy lần vượt kiếp, mấy lần chuyển thế luân hồi, tao ngộ vô số đau khổ, mới có hôm nay tu vi, nhưng vẫn như cũ chậm chạp không thể chạm đến bất hủ hay cảnh. Nhưng Trương Bách Nhân đây, nhất định chính là không giảng đạo lý. Tu hành 60 năm, đã xong người khác ngàn năm, vạn năm đường, đào hoàng cảnh thất thần, bất hủ, đây chính là bất hủ ý chí sao? Một trường đánh ra, cuồn cuộn, cổ lão, tang thương, thiên địa mục nát mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, khí cơ ở trong thiên địa lưu truyền. Pháp tắc ở luồng ý chí này hạ không ngừng vặn vẹo ngưng trệ. Chỉ bằng vào một luồng ý chí dĩ nhiên ảnh hưởng đến pháp tắc vận chuyển. Ở luồng ý chí này trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy được tư duy ngưng trệ, vận chuyển cũng thay đổi được đãi để lộ lên, thậm chí trước mắt thời không lưu chuyển gần như ngưng trệ. Mọi người còn như vậy, huống chi đối mặt Trương Bách Nhân cảnh huyễn tiên cô. Cảnh huyễn tiên cô trong mắt một đoàn bạch quang bạo nổ mờ. Bảo kiếm trong tay chấn động, sau đó xông lên tận trời. Nàng cũng không phải cái kia loại ngồi chờ chết người. Răng rác, sấm sét xẹt qua hư không. Doãn Quỹ kinh ngạc thốt lên. Đại đô đốc, mau chóng thu lại thần thông, miễn được ảnh hưởng kinh thụy tiên cơ. Ồ, Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, thu hồi thủ trưởng. Đã thấy một bóng người ở tại trong lòng bàn tay không ngừng chạy như bay. Nhưng cũng chậm chạp không cách nào bay đến thế giới ở ngoài. Đầy trời dị tượng biến mất. Trương Bách Nhân phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Đảo qua chư vị vây xem mà đến đại năng. Chư vị, người phương nào biết được này cảnh huyễn tiên cô theo hầu. Cảnh huyễn tiên cô không thể mở miệng. Trương Bách Nhân đương nhiên phải hỏi giữa trường mọi người. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Doãn Quỹ cau mày nói. Năm đó lão đam giảng đạo thời gian, đã từng đề cập tới một câu. Này cảnh huyễn tiên cô năm đó chỉ là một tu sĩ bình thường. Trong lúc vô tình thu được trí tuệ ma thần một tia bản nguyên. Lĩnh ngộ trí tuệ pháp tắc. Trí tuệ pháp tắc, giữa trường quần hùng sững sờ. Trương Bách Nhân màu sắc hơi đổi một chút, tuyệt đối không nên lấy là trí tuệ pháp tắc là đường nhỏ. Phải biết 3000 pháp tắc bên trong, trí tuệ pháp tắc thậm chí cao pháp tắc một trong, chỉ cần có đầy đủ trí tuệ, liền có thể nhòm ngó trong thiên địa tất cả pháp tắc. Lĩnh ngộ trong thiên địa tất cả sức mạnh, cũng là năm đó trí tuệ ma thần được trời cao chăm sóc. Dĩ nhiên muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, kết quả thảm gặp nạn số, bỏ mạng tại đại kiếp nạn bên trong, không thể siêu thoát, lợi hại. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nghiêm nghị chi ánh sáng. Nhìn trong lòng bàn tay cảnh huyễn tiên cô, hơi nhếch khóe môi lên, lấy trí tuệ của hắn, nếu biết được cảnh huyễn tiên cô nền tảng, niệm động liền biết được cảnh huyễn tiên cô dự định. Ngươi dĩ nhiên từ bỏ tiên đạo, muốn bước lên tiên thiên thần linh con đường. Ngươi cái gọi là thiên nhân hợp nhất, chính là trí tuệ của ngươi chi đạo. Trí tuệ mê thần bỏ qua thất tình lục dục, chỉ có trí tuệ ấy là chân lý. Ngươi chỉ là đem mẫu thân ta xem là quân cờ, làm vì ngươi thành thần trên đường quân cờ. Ngươi phàm nghĩ muốn lột xác là tiên thiên thần linh, cổ kim chưa có. cảnh huyễn tiên cô nghĩ muốn lật đổ địa vị trí tuệ ma thần chính quả. Vẫn cần tìm một vật thí nghiệm nghiệm chứng một phen mới có thể. Cảnh huyễn tiên cô lúc này thu trường kiếm, đứng ở lòng bàn tay thế giới, lặng lẽ không nói nhìn trước mắt hư không, tựa hồ phải tìm phá giới ra kẽ hở, đơn giản là vô liêm sỉ, hôm nay không thể tha cho ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, trong phút chốc lòng bàn tay ngũ hành thế giới tuần hoàn. Bàn tay lật càn khôn nứt toác, đại địa sơn hà san bằng, sau đó năm tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất, hóa thành ngũ hành đại trận đem cảnh huyễn tiên cô trói cột trong đó. Tạo thành một tòa ngũ chỉ sơn đại trận, hôm nay ta liền đem ngươi vĩnh trấn ở đây, không thể nhìn thấy mặt trời. Trương Bách Nhân trong giọng nói sát cơ giạt rào, chờ ngày sau ta không rảnh rỗi, ở đến bào chế cùng ngươi, cũng không biết kim thân cường giả có hay không chịu được Chu Tiên kiếm sát phạt. Hắn đúng là muốn dùng Chu Tiên kiếm đâm cảnh huyễn tiên cô một cái, thử một lần Chu Tiên kiếm có thể hay không thôn phệ kim thân cường giả. Đáng tiếc Chu Tiên kiếm tiến hóa không phải lúc, lại bị Chu Tiên bốn thần bao vào thần linh trong phôi thai. Trương Bách Nhân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mưu đồ trước đem cảnh huyễn tiên cô trấn áp, ngày sau có cơ hội lại đem chém giết. Chỉ là ngũ hành sơn giữ không nổi ta. Cảnh huyễn tiên cô quanh thân kim quang lưu chuyển, liền muốn lần thứ hai trốn chạy. Ha ha, lại thêm này kim thiếp đây. Chân trời một đạo kim thiếp bay tới, rơi ở ngũ hành sơn trên, trong phút chốc ổn định ngũ hành sơn thời không. Cảnh huyễn tiên cô một thân thần thông đạo pháp bị chấn, lại cũng không một tiếng động. Quan tự tại đến, Trương Bách Nhân nếu ra tay, làm vì đó minh hiểu, Quan tự tại không có không lý do xuất thủ. Chúc mừng, nhìn một bộ bạch y, phong thái thướt tha Quan tự tại, Trương Bách Nhân nói một tiếng, ngươi cuối cùng là sớm hơn ta một bước. Quan tự tại cười nói, không ra 5 năm, Quan tự tại tất nhiên chứng thành kim thân. Đây là thân là cường giả đỉnh cao trong minh minh trực giác. Đại thừa Phật Pháp hưng thịnh, lý đường cả nước cung phụng, làm là đại thừa Phật môn giáo chủ. Quan tự tại đạo hạnh tăng thêm khó mà tin nổi. Đại đô đốc, ngươi là cố ý đi. Trương Hành chờ các vị cao chân mũi không phải mũi, mặt không phải mặt trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, cũng tự biết đối lý. Chính mình lần này điều động lực lượng pháp tắc, rồi lại kinh được tiên cơ dung chuyển, sợ là muốn rời lại đã muộn. Bất quá, chuyện như vậy Trương Bách Nhân nhưng sẽ không nhận thức hạ xuống, mà là mạnh miệng nói, tiên cơ kinh thủy đem sắp đến. Loại này bất an nhân tố vẫn cần thật sớm đem diệt trừ, cũng miễn được duyên ngộ đại sự, như ở thời khắc mấu chốt nhảy ra quấy rối. Có các ngươi khóc, các vị đạo nhân lặng lẽ không nói. Sau một hồi mới gặp Trương Hành cụt hứng thở dài. Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, một đời càng hơn một đời cường. Chúng ta ra rồi, Trương Bách Nhân cũng đã lĩnh ngộ bất hủ ý chí. Mọi người vẫn như cũ ở trong luân hồi đánh bóng kim thân. Cùng Trương Bách Nhân so ra, mọi người nhất định chính là già đầu làm đến trên thân chó. Thậm chí trước mắt Quan tự tại đều phải chứng thành kim thân. Người gọi trong lòng mọi người làm sao cân bằng. Nhìn Quan tự tại, một bên đạt ma chấn động trong lòng. Chuyện kế tiếp, còn muốn bước nhanh, một khi Quan tự tại chứng thành kim thân, lại nghĩ mưu xoán ngôi đại thừa Phật Pháp địa vị, sợ là khó càng thêm khó. Quả nhiên, cướp đoạt chính quyền người đắc đạo thành tiên, ta tiểu thừa Phật Pháp tất nhiên còn hưng thịnh hơn, tất nhiên muốn truyền khắp lý đường, thành là chủ lưu. Đạt ma trong lòng các loại ý nghĩ chuyển động, không thể không nói ở nhìn thấy Quan tự tại sắp sửa thành đạo một khắc đó, đạt ma tâm tính đã bắt đầu dao động. Chính mình khổ sở tu luyện mấy trăm năm, nhưng đuổi không được nhân gia 60 năm, quả nhiên ôm đúng rồi, bắp đùi mới là then chốt, còn lại cái gì tu hành đều là thứ yếu. Bắp đùi a, Thế Tôn vừa mới vừa thành đạo, tuy rằng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng so với Trương Bách Nhân này hậu bối nhưng cũng kém không ít. Đạt Ma thầm cười khổ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.